chỉ nam công lược nữ chính. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà tại sao có thể có lông Thiên Vân cô nương, có thể cho ta nhìn một chút sao? Cái này Thiên Vân rất không thích hợp, đàn nhân trong âm. Ực ôm tự mình phu nhân, con mắt dư quang lại một mực tại dò xét nàng. Lúc ban ngày gặp nàng còn không có cảm thấy cái gì, chỉ là một cái phổ phổ thông thông phiêu miểu phong đệ tử, nhưng ban đêm lại có thể làm cho nàng một chút liền chú ý tới nàng. Có người có thể tại trong một sớm một chiều lập tức đề cao mình khí chẳng sao? Không có khả năng, làm kim hoa mèo, trực giác của nàng từ trước đến nay chuẩn xác, chưa từng sai lầm qua. Cũng có thể là khoảng cách gần xem xét mới có thể phát hiện ít đồ. Thiên Vân ánh mắt cuối cùng từ cây kia lông mèo bên TA3N rời đi, ngẩng đầu nhìn bên giường lâm nữ tế, ban ngày nàng còn thiếu mất một phách, cũng không thể khẳng định nàng liền là kim hoa mèo, nhưng buổi tối hôm nay, căn này lông mèo chủ nhân cuối cùng là tìm được. Cứ như vậy, lâm gia xác thực như lâm lão gia nói, quỷ quái liền là kim hoa mèo. Trong nhà phát sinh đủ loại sự tình cũng nhưng lấy giải thích thông được, kim hoa mèo vì tu luyện, trước hấp thụ lâm lão gia sinh khí, lâm lão gia CS3T về sau liền đem mục tiêu thả TA3N người lâm tiểu thư. Xoán lấy lâm gia tài sản, chờ lâm tiểu thư vừa CS3T, cái này lâm phù chẳng phải là kim hoa mèo một người thiên hạ. Cho nên cái này lâm nữ tế mới có thể đủ kiểu từ chối nói không tin quỷ thần, không cho phép bọn hắn tại phủ thượng trừ yêu. Bất quá có một chút lại giải thích không thông, bên giường lâm nữ tế một mặt cưng chiều ôm lâm tiểu thư, dù thân mang nam trang, nhưng là Thiên Vân cũng có thể nhìn ra bản thân nó là nữ. Kim hoa mèo gặp phụ thì biến thành tuấn nam, gặp nam thì hóa thành mỹ nữ. Đây là trong cổ tịch ghi chép, ngàn vạn năm đến đều là như thế, không có khả năng phạm sai lầm, nhưng bây giờ cái này sai liền sáng loáng ngồi tại bên giường. Kim hoa mèo hóa thân nữ nhân tới mỹ hoặc nữ tử. Quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Hơn nữa còn có thể khiến người mang thai, lâm tiểu thư trong bụng hài tử tuyệt đối là thật, nhưng đã chỉ là mưu đồ người sinh khí còn có lâm gia tài sản, vậy tại sao muốn phiền toái như vậy hóa thành nữ nhân đâu? Hóa thành nam nhân không phải dễ dàng hơn sao, mà lại bị kim hoa mèo hấp thụ sinh khí sau đặc điểm một trong liền là tóc tan mất. Có nữ năm 18, vì quái trộ xâm, phát rơi hết. Nhưng lâm tiểu thư một đầu ô tóc đen dài còn rất tốt a huy. Sư muội, người ta gọi ngươi đấy, phát cái gì ngốc? Thiên Thanh nhìn nữ chính một mặt đờ đẫn bộ dáng liền biết nàng đang ngẩn người. Ha ha, còn giả trang cái gì cao lạnh đâu, còn không có qua một lát đâu liền lộ ra nguyên hình. Rõ ràng là ngốc bạch ngọt, nhất định phải đi cái gì cấp cao lộ tuyến. Vẫn là sư tỷ hữu dụng nhất đi, còn có thể thời khắc quan trọng nhất nhắc nhở ngươi. Hôm nay không uống thuốc. Cảm giác tự mình bồng bồng đát. Nha, Thiên Vân nhìn một chút nữ nhân bên cạnh, sách, cũng không biết nàng say mê cái gì kình. Sau đó đứng dậy đi đến kim hoa thân mèo một bên, đem lông mèo đưa cho nó. Hai người đều tại lẫn nhau quan sát đối phương, rõ ràng là dương cung bạt kiếm quan hệ, ánh mắt giao thoa lúc lại bình tĩnh lợi hại. Cho ngài, liền là phổ thông lông mèo, hay là mèo hoang không cẩn thận xông vào tới. Lâm tiểu thư phòng ngủ. Vẫn là phải trông giữ cẩn thận mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân đem lông mèo đưa cho lâm nữ tế. Theo sau đó xoay người kéo toàn thân bốc lên ngốc bạch ngọt bong bóng Thiên Thanh. Cáo tử nói. Sắc trời không còn sớm. Ta cùng sư tỷ liền nên rời đi trước. Kim hoa mèo không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem Thiên Vân. Lời bộc bạch lâm tiểu thư nhìn nhà mình phu quân không nói chuyện. Đuổi vội vàng cười nói. Quá muộn. Ngày mai lại đến chơi đi, ta một người cũng rất nhàm chán. Chúng ta khẳng định sẽ đến, gặp lại á, Thiên Vân nhìn xem Thiên Thanh cười ngây ngô, giật giật khóe miệng, nắm chặt tay của nàng, nói. Đi, bởi vì bọn họ phòng ngủ đều tại một khối, lúc trở về Thiên Thanh một mực đang tìm chuyện để nói. Sư muội, chúng ta ngày mai còn tìm Lâm tiểu thư sao? Tùy ngươi, ai, muốn hay không đem Tiểu Bạch cũng dẫn đi a? Không được. Vì cái gì a? TA3N đường đi Thiên Thanh tựa như chỉ chim sẻ đồng dạng líu ríu không ngừng. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn trời, làm sao lại trùng hợp như vậy? Tự mình độ kiếp thời điểm thằng ngu này làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ mệnh trung chú định nàng thiếu nàng? Thiên Vân nhíu nhíu mày, nàng một cái tay ngay tại nắm Thiên Thanh, đành phải cầm một cái tay khác vuốt vuốt bụng, bụng có đau một chút, có thể là hồn phách ở buổi tối còn không thể hoàn toàn dung hợp nguyên nhân. Nhưng cảm giác nhưng không giống lắm. Đem Thiên Thanh đưa tới cửa thời điểm nàng liền hướng bên cạnh khách phòng đi đến. Nhưng mà phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. D. A. Sư muội, ngươi T-A-3-N mông tại sao có thể có máu A? Thiên Vân mặt sạm lại. Xoa, lúc nào tới kinh nguyệt không tốt nhất định phải lúc này. Sau đó bước chân vội vàng trở về, nhưng mà phía sau Thiên Thanh cũng theo tới. Sư muội, ngươi có phải hay không đến cái đó rồi? Về kép, không đáp lời, ngươi là lần đầu tiên tới sao? Tiếp tục không đáp lời, có muốn hay không ta giúp ngươi? Về kép, Thiên Vân, ma đản, hỏi như vậy cẩn thận làm cái gì? Mau tránh ra, ta muốn bão nổi uy. Sau đó liền là đụng, một tiếng, đem Thiên Thanh đóng cửa bên ngoài đi. Ngốc Bạch Ngọt còn ở bên ngoài gõ cửa, thật không cần sư tỷ hỗ trợ sao? Miễn phí nha. Gặp trong phòng không có động tĩnh, Ngốc Bạch Ngọt ở ngoài cửa vểnh vểnh lên miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Thẹn thùng cái gì đó. Trong phòng Thiên Vân, Cách Chương.